Bán tiên, chương 642, lại bị đuổi kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Một đám lưng đeo cái bao đi nhanh Côn Linh Sơn đệ tử bên trong. Có cùng khúc trưởng lão giác thục người. Rốt cục nhịn không được hỏi lên. Khúc trưởng lão, người không biết chữ sao? Đền thờ bên trên chữ. Đến trình độ này, người đã tiến đến. Tất cả mọi người không phải người ngu. Lừa gạt nữa cũng mất ý nghĩa gì. Đi nhanh đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Lẫn nhau quan sát lẫn nhau. Đều khó có thể tin. Mọi người thật tiến vào trong truyền thuyết tiên phủ. Gì? Các ngươi nhìn. Có người chợt một tiếng gấp hô. Mọi người nhao nhao ngừng lại. Cũng nhao nhao hướng quanh hắn tới. Người kia cầm trên tay chi hoa. Là vừa rồi được biết nơi này khả năng chính là trong truyền thuyết tiên phủ lúc. Xoay người thuận tay hái đóa. Muốn nhìn một chút tiên gia phúc địa đóa hoa cùng ngoại giới có cái gì khác biệt. Kết quả phát hiện dị thường. Thấy mọi người không hiểu bộ dáng. Hắn lúc này lại kéo xuống một mảnh cánh hoa. Lập kiến xé mở lỗ hổng bên trên dưới ánh trăng toát ra một cỗ nhàn nhạt hơi khói. Pháp nhãn nhìn kỹ phía dưới. Có người hoảng sợ nói. Là tà khí, đám người lập tức cúi đầu tứ phương, nhao nhao từ dưới đất hái hoa nhổ cỏ xem xét, khúc trưởng lão cũng như thế, rất nhanh liền phát hiện nơi đây hoa cỏ thảm thực vật bên trong đều ẩn chứa có tà khí. Tại sao có thể như vậy? Tiên phủ bên trong thực vật làm sao lại ẩn chứa có tà khí? Không nghe nói à, tiểu vân gian bên trong giống như cũng là dạng này. Nghe được các đệ tử nghị luận. Khúc trưởng lão trầm giọng nói, không phải chuyện ghê gớm gì, cẩn thận một chút liền có thể tiếp tục đi đường. Tại hắn khiển trách, đám người tiếp tục đi theo bôn ba. Khúc trưởng lão trong lòng là lo nghĩ, không biết đi đầu nhan dược bọn người có thể hay không tìm được trước đại trưởng lão. Nếu như muộn lạc hậu tại đại nghiệp ti nhân viên sau lưng lời nói. Hướng Lan Huyên cùng bọn thủ hạ vừa chạm mặt lập tức liền sẽ biết bị lừa. Lập tức liền sẽ đoán được Côn Linh Sơn tại mưu đồ làm loạn. Mà đại trưởng lão lại không cảm kích. Tất nhiên phải ăn thiệt thôi. Đương nhiên, đại khái suất bên trên hẳn là sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đại nghiệp ti người tiến vào lúc. Bên này cố ý chỉ đường nghiêng. Không có chỉ hướng Lan Huyên hướng đi. Chỉ một phương hướng khác. Vì nhan dược bọn người tranh thủ thời gian. Nhưng cái này cũng không hề có thể bảo chứng sẽ không ra sơ hở. Ai biết hướng Lan Huyên hoặc là thủ hạ ở trên đường có thể hay không rẽ ngoặt gặp được. Bọn hắn hiện tại cũng không thể xác định hoàn đại trưởng lão vị trí cụ thể. Tiếp lấy lại nhìn thuận tiện. Tạm thời chỉ có thể là hướng phía trước đó hướng đi truy. Lúc này Dữ Khánh mấy người cũng đang sờ soạng đi đường. Tuy nói là tiến vào tiên gia động phủ. Nhưng cái này đêm hôm khuya khoắt cũng thực không nhìn ra cái gì tiên gia phúc địa khí tượng tới. Đi tới, Nam Trúc đột nhiên nói. Tới, hương vị lại tới, mùi thối, ngửi thấy không có, có thể hay không chính là kia dây leo yêu nói thi mau thảo. Muốn hay không tìm đến nhìn xem. Dữ Khánh, trung thực đi đường đi. Chúng ta thời gian có hạn, nhất định phải ở trước khi trời sáng ra ngoài. Hôm nay trước thu thập phấn hoa, hôm nào lại tìm cơ hội trà trộn vào đến chậm rãi giày vò. Nếu không Côn Linh Sơn bên kia giải thích không đi qua. Dây leo yêu nói, bầy ong ban đêm đều tại tổ bên trong. Cái này cái gì thi mau thảo tạm thời đối với chúng ta cũng vô dụng. Ngoài miệng nói không muốn lãng phí thời gian. Sau một khắc mình nhưng lại trước ngừng lại. Chỉ vì một cỗ hôi thối đập vào mặt. Một nhóm bốn người ngạnh sinh sinh bị hôi thối cho hun ngừng. Xem chừng cái gọi là thi mau thảo, hẳn là liền tại phụ cận. Kia mùi thối thật sự là quá khó ngửi. Đều bế khí, từng cái lấy ra huỳnh thạch, tìm tòi, rất nhanh. Mấy người ngay tại trước mặt không xa tìm được hôi thối nơi phát ra. Đều nín thở ngồi xuống xem xét. Phát hiện một đoàn ki hốt rác lớn nhỏ đen xì. Lông hồ hồ đồ vật. Gió thổi tới giống như tóc dài tung bay. Nhìn kỹ khuấy động lấy kiểm tra. Giống như là dán tại mặt đất sinh trưởng tiền loại thực vật. Chỉ bất quá lá cây tương tự đen nhánh tóc dài. quảng cáo. Mấy người hơi lỏng khẩu khí ngửi một chút, lập tức có thể thúi quay đầu muốn ói. Không cần đoán, đây nhất định chính là kia cái gì thi mau thảo. Không chịu được, Nam Trúc đứng lên, che muốn ói miệng, tìm cái thượng phong hướng đứng. Vừa thư thản thở dốc một hơi, liền trừng lớn lấy hai mắt phát ra một tiếng kinh hô. Có người, Dữ Khánh bọn người kinh hãi đứng lên, đã nhận ra một đám đánh tới bóng người. Vừa rút kiếm ra đến, liền phát hiện đã bị mấy chục người vây. Chính nghi hoặc nơi này làm sao lại toát ra một đám người tới. Là tiên phủ người hay sao? Hơi chút dò xét lại phát hiện không đúng. Trong đó lại có gương mặt quen. Người khác bọn hắn có lẽ không biết. Tại Đinh Dần khu làm lâu như vậy, hàng xóm Kha Nhiên tuyệt đối là quen thuộc. Kha Nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới mấy tên này lại ở chỗ này. Nhóm này khách không mời mà đến không phải người khác, chính là bị Côn Linh Sơn lừa dối tiến đến đại nghiệp ti chúng. Côn Linh Sơn giả truyền hướng Lan Huyên Pháp chỉ, đem tất cả đại nghiệp ti người đều cho lừa gạt vào. Cho nên Kha Nhiên cũng ở trong đó. Bọn hắn dựa theo Côn Linh Sơn chỉ dẫn phương hướng một đường tốc độ cao nhất chạy đến. Chính không biết lúc nào có thể tìm tới hướng đại hành tàu. Đột nhiên nhìn thấy mấy điểm ánh sáng, liền cấp tốc vây quanh xem xét. Ai nghĩ không tìm được hướng đại hành tàu, lại tìm được mấy vị này. Thật sự là lớn cảm giác ngoài ý muốn. Quét mắt đám người Nam Trúc, nhìn chằm chằm Kha Nhiên trầm giọng nói. Kha huynh là đại nghiệp ti người. Hắn nhận ra cầm đầu một nam một nữ. Nam tên là Nhạc Thù, nữ tên là Thế Ly, đều là tại Tiểu Vân Gian thấy qua người. Nhớ kỹ là hướng Lan Huyên tâm phúc tùy tùng. Biết nay hai người này dẫn đầu, Kha Nhiên theo chúng đi theo. Đã không khó đoán ra Kha Nhiên thân phận. Kha Nhiên từ chối cho ý kiến, xem như chấp nhận. Nhạc Thù cùng Cam Ly nhìn nhau, hai người cũng thật bất ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy mấy tên này. Nhưng cũng không phải không thể nào hiểu được. Đoán chừng hướng đại hành tẩu hẳn là đi theo mấy tên này tiến đến. Cam Ly lúc này chất vấn. A Sĩ Hành, tiếp lấy lại nhìn thuận tiện. Đại hành tẩu ở đâu? Nghe xong xưng hô này, Kha Nhiên rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đại hành tẩu, Dữ Khánh quen ở, nhíu mày hỏi lại. Đại hành tẩu ở đâu? Chúng ta làm sao biết? Hắn lúc này đã là có chút nổi giận. Không biết là cái gì quỷ. Vừa mới tiến đến, lại bị đuổi kịp. Nhạc Thù, ít cùng ta giả bộ hồ đồ. Đại hành tẩu truy tung các ngươi tiến vào nơi này, chẳng lẽ trên đường còn có thể mất dấu hay sao? Bọn hắn hiện tại ngược lại là đối Côn Linh Sơn tin tưởng không nghi ngờ. Như hắn lời nói, hướng Lan Huyên là truy tung những người này tới. Bây giờ bọn hắn tìm được mấy vị này, vậy nói rõ Côn Linh Sơn chỉ điểm không có sai. Đại hành tẩu hẳn là hướng tới bên này. Dữ Khánh kinh nghi nói. Hướng đại hành tẩu truy tung chúng ta tiến đến rồi. Hắn có chút không thể tin được đối phương thuyết pháp. Bằng hắn quan tự quyết, mượn sương mù che lấp, có người theo dõi hắn, hắn không có khả năng không phát hiện được. Dù là đối phương là hướng Lan Huyên, hắn không tin hướng Lan Huyên đã đến có thể cự ly xa lắng nghe thiên địa cảnh giới. Không phải hắn nào dám lén lút hướng cái này tới. Nhạc Thù nhíu mày nói. Còn cùng chúng ta giả bộ hồ đồ đúng hay không? Dữ Khánh cũng nhíu lông mày. Hướng đại hành tẩu ảnh cùng chúng ta tới. Chúng ta còn có tất yếu cùng các ngươi giả trang cái gì? Chúng ta căn bản cũng không biết còn có những người khác cũng tiến vào nơi này, nếu không các ngươi làm sao có thể vây chúng ta một trở tay không kịp. Nghe thấy lời ấy, Nhạc Thù cùng Cam Ly nhìn nhau, ngẫm lại điện là, đây cũng là bọn hắn cảm thấy nghi ngờ địa phương. Hướng đại hành tẩu thật muốn hướng bên này tới, làm sao lại không thấy? Cho dù là âm thầm theo dõi, nhìn thấy bọn hắn xuất hiện cũng nên lộ tài kinh danh đúng. Cũng không thể là mấy tên này giết hướng đại hành tẩu a. Coi như mấy tên này có thể khai thác thủ đoạn gì mềm hướng đại hành tẩu, cũng không có khả năng lại để cho bọn hắn liền nên dạng cho tùy tiện tìm được. Chỉ sợ tránh cũng không kịp. Việc này xác thực lộ ra khả nghi. Chẳng lẽ hướng đại hành tẩu ở trên đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Dù sao nơi này là Tiên gia động phủ. Dữ Khánh nhìn bọn họ một chút nhân số. Lại hỏi, các ngươi tiến đến nhiều người như vậy. Côn Linh Sơn có phải hay không cũng biết. Cam Ly chất vấn, là chúng ta đang hỏi ngươi. Vẫn là ngươi đang hỏi chúng ta. Chấm, thấy đối phương không chịu trả lời chính mình vấn đề. Dữ Khánh cũng không muốn bị hỏi nhiều lộ sơ hở. Lập đạo, hiện tại mặc kệ ai hỏi ai. Trọng yếu nhất chính là nhanh đi ra ngoài. Nhiều nhất còn có 2 canh giờ. Cửa vào liền muốn phong bế. Đến lúc đó chúng ta ai cũng đừng nghĩ ra ngoài. Đều phải vây chết ở chỗ này. Lời này vừa nói ra. Đại nghiệp ti bọn người phải sợ hãi. Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết, Bách Lý Tâm thì là lặng lẽ ngắm Dữ Khánh một chút. Không biết hắn nói hưu nói vượn đây là có ý tứ gì. Tự nhiên cũng sẽ không đâm thủng. Nhạc Thù đã nhìn chằm chằm về phía mấy người bọn hắn. Trầm giọng hỏi, hắn nói là sự thật. Nam Trúc liên tục gật đầu nói. Đương nhiên là thật, Mục Ngạo Thiết cùng Bách Lý Tâm cũng đi theo nhẹ gật đầu. Nhạc Thù nhíu lông mày. Dò xét bốn phía, dù sao còn không có tìm tới hướng Lan Huyên. Quảng cáo, Cam Ly nhìn một chút đều trông mong nhìn xem hai người bọn hắn chúng thủ hạ. Biết mọi người tâm tư. Lúc này khuyên Nhạc Thù, nếu không đi ra ngoài trước lại nói. Dữ Khánh cũng nói không chừng hướng đại hành tẩu đã đi ra đâu. Nhạc Thù mặc, chỉ có thể kiên trì khua tay nói. Đi, về trước đi lại nói. Lại chỉ vào Dữ Khánh mấy cái cảnh cáo một câu. Tốt nhất chớ cùng ta đùa nghịch hoa dạng gì. Dữ Khánh thở dài, người suy nghĩ nhiều, chúng ta làm sao dám cùng lớn tìm phiền toái. Hắn hiện tại thật sự là bị trạng huống này làm mơ hồ. Muốn mau chóng đến cửa ra nhìn xem là tình huống như thế nào. Trọng yếu nhất chính là muốn xác định Côn Linh Sơn có biết hay không bọn hắn tiến đến. Nếu là Côn Linh Sơn không biết, vậy thì phiền toái. Phải nghĩ biện pháp để Côn Linh Sơn cũng biết mới được. Tiếp lấy lại nhìn thuận tiện. Đại nghiệp ti bên ngoài người. Người biết càng nhiều càng tốt. Nếu không đại nghiệp ti khẳng định sẽ để cho bọn hắn hư không tiêu thất. Coi như còn có thể sống được. Đời này cũng đừng hòng gặp lại hết. Nhưng một đám người thật vất vả tốc độ cao nhất chạy về cửa ra vào. Quay trở về Ngọc Thạch đền thờ sau đó. Lại đều mắt choáng váng. Trước mắt nơi nào còn có cái gì dây leo cầu cùng phía dưới linh cốc. Chỉ có hư không như mặt gương. Đứng tại trước mặt có thể thấy rõ bóng người của mình. Tay đụng vào hư không kính mặt có gợn sóng. Dữ Khánh nghĩ đến dây leo yêu bàn giao. Dừng lại trọng quyền chiếu vào hư không kính mặt liên tục đánh tung một trận. Làm thế nào đều xé không ra. Cũng không xông vào được. Đánh nửa ngày không có phản ứng. Hắn lại thay người đi lên đánh. Linh cốc dưới vực sâu dễ dà bên trên. Trống ra một khuôn mặt người. Nổi lên độ nương khuôn mặt. Nàng ngang đầu nhìn xem trên không. Đã cảm thấy có người tại tiên phủ bên trong. Gõ cửa. Nhưng nàng cũng không biết gõ cửa chính là ai. Thật sự là đi vào quá nhiều người. Bất kỳ người nào phát hiện cửa đóng. Sợ là đều muốn thử nghiệm phá cửa mà ra. Huống chi trên vách núi còn có người tại trông coi. Nàng do dự một hồi về sau. Lẩm bẩm một câu. Chính ngươi trêu chọc đến như vậy nhiều người cũng trách không được ta. Là ngươi tự tìm. Đầu lung lay, lại từ từ đắm chìm trở về dễ ra thân thể bên trong. PS, cảm ơn lão quang góp TXT. Laptop mình bị hư màn hình nên chương sẽ thất thường trong 1 đến 2 ngày tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.